Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 225, có chút suy nghĩ nhiều. Arsenal đúng là muốn tại sân nhà có tư cách, MU lần thứ nhất tiến công chế tạo ra uy hiếp, nhưng là cũng làm cho Arsenal cầm lại cầu quyền. Lấy được banh quyền về sau Arsenal cũng bắt đầu nếm thử tiến công. Cùng trước đó mọi người trong ấn tượng Arsenal khác biệt, hiện tại Arsenal đá pháp có rất lớn cải biến. Bọn hắn không còn tìm kiếm đường chuyền ngắn phối hợp tầng tầng thúc đẩy dạng này chuyền khống sáo lộ, mà là trực tiếp đường biên nhanh dưới, cấp tốc đem cầu thúc đẩy đến trước trận. Tranh tài phút thứ 3, Sanchez ở bên trái nhận được giữa trận Ramsey chuyền xa cầu. Hắn ngay cả ngừng mang qua, cắt qua Valencia, sau đó tại đại cấm khu tuyến phụ cận kéo một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Bất quá vùng cấm địa bên trong MU nhân viên dày đặc. Bóng đá đánh vào Eric Lễ Lợi trên thân, sau đó ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá tương đương hưng phấn. Tranh tài ngay từ đầu, Arsenal trạng thái nhìn liền rất không tệ. Tranh tài cái thứ nhất phạt góc thuộc về Arsenal. Bất quá Arsenal bên này cũng không có trực tiếp lựa chọn đem bóng đá đến trung lộ, mà là tại góc cờ khu phụ cận làm một cái chiến thuật phối hợp. Chamberlain cùng Ozil bên phải đường làm một lần hai người liên tục phối hợp. Ozil trước tiên đem cầu truyền cho Chamberlain, sau đó từ Chamberlain sau lưng chạy qua. Chamberlain thuận thế lại đem cầu truyền về đến Ozil dưới chân. Lúc này MU phòng tuyến đã nhích lại gần. Bên trái xuất hiện đứng không? Ozil lại chính xác đem cầu truyền đến bên trái. Bên trái cánh vệ Gibbs đã đi lên. Hắn bộ ngực ngừng cầu, sau đó đem cầu phương diện về tới vùng cấm địa. Bất quá vùng cấm địa bên trong Welbeck cùng Hume tranh đoạt đánh đầu rõ ràng lâm vào hạ phong. Hume đem cầu ra bên ngoài một đỉnh, mà lúc này ở ngoại vi Sanchez vị trí chạy phi thường linh hoạt. Hắn đoạt tại Pogba trước người cướp được thứ hai điểm rơi. Về sau Sanchez lần nữa lên chân oanh cánh cửa. Lần này hắn bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn. Bất quá bóng đá bị đã sớm chuẩn bị De Gea ôm vào trong ngực. Arsenal thế công ngay từ đầu liền lộ ra vô cùng tấn mãnh. Nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng reo hò. Hiển nhiên bọn hắn cũng đối Arsenal đám cầu thủ mấy phút đồng hồ này biểu hiện vô cùng tán đồng. Wenger ở đây bên cạnh hơi có chút an tâm. Tranh tài hiện tại tiết tấu đối với Arsenal là có lợi. Liên tục mấy lần tiến công đều tạo thành sút gôn. Đám cầu thủ trạng thái phi thường tốt. Mà Sanchez nhìn cũng tràn đầy sút gôn khát vọng. Hết thảy phảng phất đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tại một vòng này tiến công sau khi đánh xong, Arsenal lập tức toàn tuyến lui bước. Cũng không có cùng MU phía trước trận dây dưa. Tại hiện thực áp lực dưới, Arsenal cũng bắt đầu đá bọn hắn dĩ vãng chẳng thèm ngó tới phòng thủ phản kích. Đối mặt 5 tên hậu vệ 4 tên giữa trận tạo thành phòng tuyến, MU muốn thông qua đường chuyền ngắn thấm vào cũng rất khó khăn. Thế là MU trực tiếp liền vận dụng vũ khí hạt nhân hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu nện. Tranh tài phút thứ 4, Lý Thanh Sơn tiếp vào hậu trường chuyền xa cầu về sau trực tiếp đánh đầu sau cọ công cánh cửa. Khiến cho Picha trách làm ra một lần dập tắt lửa. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó MU phạt góc. Lần này Lý Thanh Sơn biến thành ngửa công nhân vật. Hắn hướng phía trước điểm khẽ động hấp dẫn Arsenal cầu thủ lực chú ý về sau. Kéo thập phúc Đức đem cầu phát đến sau điểm Fellaini đỉnh đầu. Fellaini sau gật đầu cầu công cánh cửa. Kết quả bóng đá đính đến có chút chính. Bóng đá bị Piszczek ôm vừa vặn. Piszczek cầu về sau lập tức liền xông ra nhỏ vùng cấm địa. Arsenal phản kích. Ghế bình luận bên trên Andy Gray đứng lên. Piszczek tay ném bóng vứt cho Ramsey. Ramsey cầm banh quay người. Trực tiếp chuyển xa đến bên trái. Sanchez cao tốc chen vào. Valencia theo đuổi không bỏ. Trước lấy được banh vẫn là trước khởi động chiếm cứ thân vị ưu thế Sanchez. Chile ngôi sao bóng đá đem cầu ngừng lại, nhưng sau đó xoay người đối mặt nhau tới Valencia. trực tiếp chân phải đem cầu truyền bóng đá bay vào vùng cấm địa Welbeck, vùng cấm địa bên trong. Chân trâu đen Welbeck nhảy lên thật cao. Lần này hắn rốt cục cướp được Hume trước người hoàn thành đánh đầu. Bất quá tại Hume phòng thủ quấy nhiễu dưới, Welbeck đánh đầu sút cao. Vị này MU đào tạo trẻ đi ra cầu thủ nhìn vô cùng tiếc nuối. Tại đối mặt ông chủ cũ trong trận đấu, Welbeck tổng là muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Không có thể đem cầu đỉnh tiến. Welbeck dùng sức vỗ vỗ thảm cỏ. Sau đó đứng lên về sau rút lui. Arsenal liên tục mấy lần tiến công đều rất có uy hiếp. Sân nhà tác chiến Arsenal có lẽ thật có thể cho MU chế tạo một chút phiền toái. Để thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng dừng lại thêm nguyên một tử. Chấm ngoặc kép, Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Arsenal fan bóng đá cũng nghĩ như vậy. Các ngươi mơ tưởng dẫm lên bờ vai của chúng ta đoạt giải quán quân. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài hát vang. Đội bóng biểu hiện để fan hâm mộ bóng đá rất có mở mày mở mặt cảm giác. Arsenal đám cầu thủ cũng cảm giác phi thường tốt đẹp. Bọn hắn cảm thấy, dựa theo dạng này tiết tấu tiến hành tiếp, dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Hoàn thành một lần phản kích Sanchez rất bình thường hưng phấn. Hắn một bên đi trở về, một vừa dùng sức vỗ tay, khích lệ Arsenal cầu thủ. Đội trưởng Monreal cũng đang lớn tiếng gào to. Cổ vũ lấy đội bóng sĩ khí. Tựa hồ hết thảy cũng rất thuận lợi. Arsenal sẽ phải tuyệt địa phản kích. Sân nhà cầm xuống MU. Sau đó tại cuối cùng hai vòng thi đấu bên trong hoàn thành bảng điểm số nghịch truyền. Giết tiến trước 4. Arsenal sao có thể vắng mặt Champions League đâu. Đám cầu thủ thầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này, MU cầu môn cầu cũng mở ra. Đã Arsenal lui như thế về sau, De Gea cũng không có trực tiếp đá mạnh kéo cầu, mà là đem cầu truyền cho Hume. MU chuẩn bị từ sau trận bắt đầu tổ chức tiến công. Hume đem cầu phân đến đường biên. Valencia nhìn thấy Arsenal đám cầu thủ đều lui về nửa trang. Dứt khoát mình dẫn bóng hướng về phía trước, đem cầu mang qua nửa trang. Qua nửa trang về sau, Arsenal đám cầu thủ mới bắt đầu tiến hành phòng thủ. Mà Valencia cũng không có cường đột. Hắn đem cầu truyền về tới giữa trận. Pogba lĩnh cầu quay người. Thuận tiện qua rơi mất đâm thẻ bên trên đoạt. Sau đó Pogba cũng dẫn bóng hướng về phía trước. Rất nhanh liền thúc đẩy đến trước trận khoảng cách cầu môn 30m phạm vi bên trong. Lúc này Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến phụ cận đưa tay yêu cầu. Pogba đem cầu truyền tới. MU thế công đến Arsenal vùng cấm địa. Cho tới bây giờ, kỳ thật hết thảy cũng còn tính bình thường. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh. Chung quanh hắn đều là Arsenal cầu thủ. Coi như hắn đem cầu lấy xuống. Hắn cũng rất khó chế tạo ra cái gì tiến công uy hiếp. Bất quá ngay tại Lý Thanh Sơn chuẩn bị ngừng cầu thời điểm. Hắn đột nhiên đem cầu từ bên trái chính mình bỏ qua đi. Sau đó hắn bắt đầu rẽ phải. Hướng vùng cấm địa bên trong chen vào. Lần này tiết tấu biến hóa làm rối loạn Arsenal phòng thủ bố trí. Kéo thập phúc Đức nhận được Lý Thanh Sơn để lọt cho hắn chuyền bóng. Hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đem cầu đẩy lên trung lộ. Lý Thanh Sơn thúc ngựa đuổi tới. Trực tiếp chân phải một cước đẩy bắn. Bóng đá tại Arsenal fan hâm mộ bóng đá trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Lan tiến vào cầu lưới. Nghĩ đánh bại MU. Thật có chút suy nghĩ nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.